Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 480, đánh cướp. Ngươi cần phải hiểu rõ, lão phu chính là bát phẩm luyện dược sư. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên thật muốn đánh cướp hắn, Thanh Hoa lão quái sắc mặt âm u, hừ lạnh nói: "Bát phẩm luyện dược sư, nhìn thấy tên kia sao? Lão sư hắn là Dược Trần, ngươi cảm thấy ngươi một cái bát phẩm đê giai luyện dược sư cùng Dược Trần so sánh như nào?" Nghe vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt liếc liếc về Tiêu Viêm phương hướng, có chút hài hước mở miệng nói: "Dược Trần đệ tử." Nghe vậy, Thanh Hoa lão quái mặt liền biến sắc, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm một cái. Tại đan hội bắt đầu trước, hai người còn trao đổi một loại, chưa từng nghĩ cư nhiên gặp phải đối phương đồ đệ. Cảm giác đến cổ kia không yếu ở tại linh hồn của mình lực lượng, Thanh Hoa lão quái không khỏi lắc lắc đầu, thần sắc có chút mất mát. Bại bởi Dược lão cút đi thì coi như xong đi, chẳng lẽ mình liền đồ đệ hắn cũng không sánh bằng sao? Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải để ý điều này thời điểm. Thanh Hoa lão quái ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhìn một chút, sau đó vẫn là thỏa hiệp, có thể không sợ hãi thuốc lão già khốn nạn, đối phương cũng không phải một người hiền lành, dược liệu này cũng thu. Nhìn thấy Thanh Hoa lão quái như vậy thức thời, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, cầm đối phương một dạng dược liệu. Lúc này, trong tay hắn đã có ba loại dược liệu, chỉ cần tìm ra cuối cùng một dạng, đây chuyện hư hỏng xem như kết thúc. Hừ, thấy vậy, Thanh Hoa lão quái sắc mặt âm trầm lạnh rên một tiếng, đi tới bên cạnh ngồi xuống, cũng không định ý rời đi. Nếu đan tháp mặc kệ cướp dược liệu chuyện kia, hắn từ trong tay người khác cướp về cũng là phải có người ở trước tiên, đây có thể không phải lỗi của hắn. Chỉ chốc lát sau, nối liền không dứt người chạy tới nơi này. Tiêu Nhàn hướng về phía Tào Dĩnh nhíu mày, giống như là đang nói ra ngoài tiếp khách. Đối với Tiêu Nhàn ám thị, Tào Dĩnh liếc một cái, trên mặt vẫn tràn đầy u oán. Bất quá vì hoàn thành ải thứ hai khảo nghiệm, Tào Dĩnh vẫn là đi ra ngoài. Ta cần ba loại dược liệu, các ngươi nếu người nào có, tốt nhất lấy ra, đừng ép ta động thủ. Tào Dĩnh lạnh giọng quát lên. Với tư cách người biết, Tào Dĩnh tự nhiên không có lựa chọn những kia thế hệ trước luyện dược sư. Dù sao có một chút nàng cũng phải xưng hô tiền bối. Thậm chí còn có Huyền Không Tử bằng hữu cùng người quen biết, nàng cũng sẽ không đi tiếp xúc cái rủi ro này. Bằng không nàng thể diện của lão sư coi như bị nàng vứt sạch. Đối với một ít thất phẩm sơ cấp luyện dược sư, nàng coi như không quản được nhiều như vậy. Lấy nàng thực lực bây giờ cùng địa vị, căn bản không sợ đối phương. Dĩnh Nhi, ngươi dược liệu còn không có tìm được sao? Tống Thanh lúc này cũng đến nơi này, nghe thấy Tào Dĩnh lời này, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó nhiệt tình mở miệng: "Chuyện không liên quan ngươi." Tào Dĩnh lạnh lùng quan sát đối phương một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. Bát phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng bao phủ mà ra, như cuồng phong giống như vậy, mọi người bên trong bắt đầu lo lắng. Các ngươi hay là đem dược liệu lấy ra đi. Bị Tào Dĩnh sờ mặt mũi, Tống Thanh sắc mặt co quắp một cái, rất nhanh sẽ đem chuyện này quên mất, lấy lòng mà đối với mọi người quát. Tại hai người dưới dâm uy, nhỏ yếu luyện dược sư chỉ có thể trốn ở một bên run lẩy bẩy. Hai người đặc sắc diễn ra một đợt động vật giới cách sinh tồn. Cá lớn nuốt cá bé, làm người tại sao có thể kiêu ngạo như vậy? Nhìn thấy Tào Dĩnh hai người trực tiếp oanh tạc một đám người lớn, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc. Đối với loại này quảng quang lưới vớt một con cá phương pháp biểu thị khinh bỉ, mọi người cũng không dễ dàng. Hà tất cho nhiều như vậy người lưu lại tâm lý bóng mờ đâu. hòa hòa khí khí mới tốt hảo nói một chút. Không tốt sao? Ai lấy được U Huyền Hồn nguyên gốc? Mình chủ động đứng ra. Ta có việc nói với hắn nói chuyện. Tiêu Nhàn đi tới một cái khác chất đám người. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Biết rõ Tào Dĩnh bên kia chuyện gì xảy ra. Những người này có vẻ cực kỳ cảnh giác. Một người tuổi còn trẻ thanh âm nam tử có chút run rẩy mà mở miệng nói. Được rồi, dựa ngươi rồi. Thấy có người mở miệng. Tiêu Nhàn ánh mắt nhất thời nhìn sang. Là một tên thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia người ngựa nụ cười vô hại. Ánh mắt lại là mang theo tham lam bộ dạng. Mọi người lập tức hiểu rõ ra. Kìm lòng không được mà kéo ra cùng người kia khoảng cách. Tuy rằng không biết Tiêu Nhàn thân phận. Nhưng có thể cùng Tào yêu nữ và người khác đợi ở chung với nhau. Cũng không phải cái gì mềm xương. Huynh đệ, ngươi muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong sao? Đem ngươi dược liệu kia cho ta. Ta giúp ngươi giành được top 10 hạng. Ngươi xem coi thế nào. Tiêu Nhàn tựa như quen nghi ngờ ở cổ của đối phương. Cười đễu mà mở miệng nói. Nghe vậy, nam tử trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ. Một cái thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Ngươi đây thổi nhiêu bức bản lãnh. Cũng quá mẹ nó quá phận đi. Còn giúp ta đạt được top 10. Ngươi mình có thể hay không đủ bước vào top 10. Đều mẹ nó không nhất định. Bây giờ khoác lác. Cũng không cần đại bản thảo sao. Ha ha. Huynh đệ nói đùa. Ta thật không có dược liệu. Nghe vậy. Nam tử ha ha cười hai tiếng. Sau đó mở miệng giải thích. Kìm lòng không được mà vùng vẫy hai lần. Phát hiện căn bản vô dụng. Nam tử nhìn thấy Tiêu Nhàn nhếch miệng cười lên. Nội tâm đột nhiên có chút luống cuống. Không có đúng không? Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại. Nói một cách lạnh lùng rồi một câu. Chỉ thấy một cái hắc kiếm hưu được một tiếng bay tới. Trực tiếp cắm vào nam tử trước người. Phẳng phất mỏng giống như giấy. Ma kiếm trực tiếp cắm vào dưới đất, còn lưu lại một cái chuôi kiếm trên mặt đất. Ụp ụp, nhìn thấy kiếm này, nam tử bên trong bắt đầu lo lắng. Kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Con mẹ nó, không mang theo ánh sáng ngươi chính đại đánh cướp. Huệ đệ, có gì thì nói, dược liệu ta cho ngươi. Suy nghĩ một chút, nam tử cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Phương chính đối phương dược liệu cần thiết, chỉ là hắn trong lúc vô tình lấy được, cũng không phải hắn muốn dược liệu, không cần thiết cũng sắp thông qua cửa thứ hai rồi, còn đắc tội tên sát tinh này, như vậy cũng tốt, nghe vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, nghĩ đến mình vừa mới hứa hẹn, không khỏi mở miệng nói, ngươi còn cần ta giúp ngươi tranh đoạt top 10 sao, loại sự tình này. Sao có thể phiền toái huynh đệ, bản thân ta là được. Nghe vậy, nam tử khóe miệng giật một cái. Nội tâm tuy rằng nhả ra tâm sư không ngừng, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng. Được, nghe vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu. Đem ma kiếm từ cổ của đối phương rời đi. Đây cũng không phải là hắn không bước chân tới đi lời hứa. Đối phương thật sự là quá đơn thuần. Hắn không thể tưới tắt đối phương một phiến nhiệt tình. Chỉ là hy vọng sau chuyện này. Hắn không muốn trốn ở góc phòng khóc mình hôm nay hành vi. Huệ đệ, ta xem trọng ngươi. Cố lên, vỗ vỗ nam tử bả vai. Tiêu Nhàn hài lòng mà rời khỏi nơi này. Nhìn thấy sát tinh rời khỏi. Nam tử cũng là thở ra một cái. Vừa mới chuẩn bị rút lui. Trong lúc bất chợt một lão già cũng đi tới, nhìn đối phương trên thân bát phẩm luyện dược sư huy chương. Nam tử nhất thời cảm giác có chút không xong. Con mẹ nó, con tới, bất quá cũng may, thanh hoa lão quái mục tiêu cũng không phải hắn. Một người đánh cướp một lần, vậy là được rồi, hắn thân là tiền bối, vẫn là tương đối chiếu cố hậu bối đấy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.